Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1493, một phương lãnh tụ, cố định mãnh hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh khắp thiên hạ Khương Tước Gia, lúc này đầu đội áo choàng, người mặc ma y, không chút để ý đi ở thành quốc phố lớn trên thâu hoạt nhìn giống như toàn bộ không thiết lập mục đích lữ nhân như vậy, một thân phong sương, không che tự doan uống cũng có thể, tán gẫu cũng có thể, đi cũng có thể, ngừng cũng có thể. Đương nhiên, hắn sẽ không thật có rãnh rỗi như vậy thích. Lúc này hắn giấu ở trong tay áo tay phải, chính nắm một chi bình nhỏ, bên trong bình là bảo tồn được vô cùng tốt máu tươi, tam muội chân hỏa yếu ớt đốt tại trong đó. Này một lọ là Trịnh Phì Lý xấu huyết, mà hắn đang làm ra sự tình, là dùng tam muội chân hỏa tới đem bình hành chi huyết tinh luyện ra, để làm tiên cung lực sĩ chủ tài. Lấy hắn bây giờ đối tam muội chân hỏa nắm trong tay mà nói, cái này cũng không khó làm đến, tiêu hao chủ yếu là thời gian. Phố lớn đi lên người vội vã. Khương Vọng tương đối có một loại. Trong núi không năm tháng, trên đời đã ngàn năm. Cảm giác, thành quốc tại Trang Quốc Đông Nam phương hướng, là tây cảnh nhiều tiểu quốc một trong. Cho dù là đối với quật khởi lúc trước Trang Quốc, nó quả thật nhỏ yếu. Từng tại Trì Vân Sơn thời điểm, Khương Vọng tự đấu miễn trong tay thắng được một phần cơ nghiệp, là được tọa lạc ở thành quốc nhỏ Tông Linh Không Điện. Cái này tông môn trước kia kỳ thực cũng có thể coi như là Vân Đỉnh Tiên Cung nhánh núi, cùng kia Thanh Vân Đỉnh không khác chút nào. Đã từng đã ở Trang phát triển, canh gác Trì Vân Sơn, sau lại bị Trang Thái Tổ đánh cho tàn phế đuổi ra tới, miễn cưỡng tại thành quốc An Gia, đã là một cái yếu đuối nhỏ tông, chẳng qua là bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung tầng kia mờ ảo duyên phận, còn miễn cưỡng duy trì lấy, không có bị người nào triệt để lau đi. Đương nhiên hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đã có tiên chủ, là cái gọi là nhân quả đã đứt. Thanh Vân Đỉnh một đêm hủy diệt, Vân Du Ông đã tịch diệt, Bạch Vân Đồng Tử tân sinh. Không có. Nhất kéo dài lý do một cái nho nhỏ Linh Không Điện, thì ngược lại vẫn tồn tại. Nói thật, Khương Vọng ban đầu lấy đi nơi đây tiên cung kiến trúc sau, cũng chính là tiện tay bố trí một thoáng. Chướng mắt tài nguyên vứt bỏ quả thật lãng phí, theo tâm tình liền an bài, từ đầu không có làm cái gì trông cậy vào. Chuyện sau cũng cơ hồ là đã quên. Lần này rời đi Sở Quốc, chuẩn bị đi Bất Thục Thành cùng Trúc Duy Ngã thấy một mặt mới chợt hiểu ra nhớ tới, hắn tại Thành Quốc còn có một phần. Sự nghiệp. Thật khiến người không tưởng được chính là, Linh Không Điện hiện tại đã là thành quốc thực lực đứng hàng thứ đệ nhất tông môn rồi. Mặc dù nói thành quốc triều đình áp chế tông môn áp chế được lợi hại, mặc dù nói thành quốc quốc suy quân yếu, mặc dù nói dõi mắt toàn bộ thành quốc cũng từ đầu không tồn tại một cái cường đại tông môn. Nhưng này cũng không nghi ngờ chút nào là một cái tương đối giỏi lắm thành tích. Ban đầu Khương Mỗ người lấy đi tiên cung kiến trúc thuận tay đề bạt hai cái. Tâm Phúc thay hắn kinh doanh Linh Không Điện. Một cái là, thẳng thần, tuyệt không ngay ngắn Ngụy Bá Phương. Một cái là, sùng thần, tuyệt không anh Tuấn Gia Cát Tuấn. Không thể không nói, thật đúng là hai người mới. Lúc đó hai người bọn họ, một cái bất quá là nội phủ tu vi, bởi vì trung trực, bị hắn đề bạt thành thủ tịch trưởng lão. Một cái thậm chí chỉ có đằng long tu vi, toàn dựa vào phách hắn độc cô lão ra vuốt đuôi, mới bị thả trên trưởng lão vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Linh Không Điện, cao thủ chết được không sai biệt lắm, lớn nhất chỗ dựa đấu miễn đã đi, tân nhậm độc cô điện chủ lại một đi không trở lại. Chẳng qua là trước khi đi mở ra vốn là khó coi tông môn bí khố, khiến Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn tùy ý thực thi. Khương Mỗ người vốn là đã làm xong này lưỡng lão tiểu tử quyển đồ vật chạy trốn chuẩn bị. Không nghĩ tới chuyện cách kinh niên, đi ngang qua nơi đây tình cờ vừa nhìn, thế nhưng đã là thành quốc đệ nhất tông rồi. Thật là điều lớn rồi, cái gì cánh rừng cũng có thể bay. Khương Tước Gia cải trang ăn mặc, ở chỗ này tùy ý lắc lư vài vòng, cũng là sơ lược thăm dò hai đại. Tâm Phúc, mấy năm này trưởng thành quỹ tích, đơn giản là xả ra hổ thêm kim tiền thế công, các loại mượn hơi thu mua, các loại hợp nhất chỉnh hợp. Xả chính là cường thế đem Sở Quốc đấu miễn đuổi đi độc cô đại nhân ra hổ. Vị kia thần bí khó lường độc cô đại nhân, tại thành quốc tông môn giới, đã bị truyền vì nào đó cường đại tông môn chân truyền đệ tử, rất có thể xuất thân tu Di Sơn. Người xuất gia không rất thích hợp tại Hán Quốc phát triển thế lực, cho nên luôn luôn giấu giếm thân phận, không chịu lộ diện. Hơn nữa Độc Cô Đại Nhân còn có thể cùng Lăng Tiêu Các nhấc lên quan hệ. Ban đầu lúc đi Độc Cô Đại Nhân có thể nói, có thật sự không giải quyết được sự tình, liền đi Lăng Tiêu Các tìm Diệp Thanh Vũ. Vị kia nhưng là Lăng Tiêu Các thiếu chủ. Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn cầm lấy tông môn bí khố bên trong gì đó tuyệt bút rơi, các loại thu mua. Cấu kết quan phủ, chèn ép người cạnh tranh. Lộ thế nhưng càng chạy càng thông thuận, từ từ cũng là tại Ải Sơn gọi đại vương. Bây giờ Linh Không Điện, cửu đại đường khẩu nhân tài đông đúc. Lại có bốn đại cung phụng, đều là nội phủ cảnh cao thủ. Thủ tịch trưởng lão Ngụy Bá Phương, cùng lần Thủ tịch trưởng lão Gia Cát Tuấn, tại thành quốc tông môn giới mà nói, cũng miễn cưỡng cũng coi là dung chuyển trời đất nhân vật rồi. Thật đáng được xưng trên là một phương lãnh tụ, cố định mãnh hổ. Cho nên hắn một bó to tuổi, tìm tuổi thanh xuân thiếu nữ nằm ở bên gối, tại tịch mịch đêm dài bên trong truyền thụ một ít nhân sinh kinh nghiệm, quả thật rất hợp lý sự tình. Trong viện an bài tam ban thủ vệ tới trực đêm, cũng là chấp nhận phô trương. Đương nhiên, khi hắn hơn nửa đêm thấy bên giường đứng một cái không biết lai lịch người, hắn cũng khó tránh khỏi có thể kinh sợ, phẫn nộ. Thậm chí trần trụi lão thể, một nhảy dựng lên. Ngươi là người phương nào? Cái kia gầy dơ xương mà khó coi lão hủ nhục thân, tại không trung bày ra một cái chiến đấu tư thái. Mà vén lên đại dưới chăn, tốt ngủ bị thức tỉnh, một khối khiêu gợi tuổi trẻ thân thể hét dầm lên. Ngụy Bá Phương ngược lại bình tĩnh. Hắn hoàn toàn có thể đủ nghĩ đến rõ ràng, như thế vô thanh vô tức đứng ở hắn bên giường độ khó, cùng với hắn chế tạo động tĩnh, vì cái gì toàn bộ không cách nào truyền ra khỏi phòng đi. Tại đồng dạng một cái ban đêm, đồng dạng trên một cái giường. Đầy đặn gợi cảm cùng lão hủ khô quát, thét chói tai nữ nhân cùng bình tĩnh lão giả. Như thế tươi sáng đối lập, mang đến mãnh liệt tương phản. Khương Vọng theo tay vung lên, đã cách không đè xuống chăn, đem cái kia kinh hoàng thất thố nữ nhân phủ ở, xoay người đi về phía trước, rời đi này trương xa hoa giường hẹp, phối hợp ngồi ở bàn trà bên cạnh, nhạt tiếng nói. Mặc quần áo tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa tới nay tu hành người, có thể thành thần lâm người vạn chung không một. Con đường kia là như vậy khó khăn, như vậy gập ghềnh. Thiên nhân cách đối phần lớn người đến nói, đều là không thể nào vượt qua lạch trời. Vì cái gì vẫn có nhiều như vậy người tu hành người trước ngã xuống, người sau tiến lên, muốn liều mạng về phía thần lâm rảo bước tiến lên. Có lẽ trước mắt này một khối lão hủ thân thể, là được nguyên nhân nơi. Không thành thần lâm, vạn pháp giai không? Đã từng tuổi trẻ thân thể, cuối cùng có thể già đi. Mạnh mẽ sinh mệnh lực như hoa khô héo, đã từng rời núi lấp biển lực lượng, từng điểm tại trong năm tháng phong hóa, tiêu tán. Siêu phàm cường giả, từ từ có thể mất đi siêu phàm tất cả. Đây là một cái nhìn chăm chú vào chính mình mục nát quá trình. Quá trình này quá tàn nhẫn. Ngụy Bá Phương bây giờ còn có thể giữ vững nhất định lực chiến đấu, nhưng là từ thân xác của hắn tình huống đến xem, nhiều nhất qua nữa 3 năm, chỉ có thể mất đi nội phủ tầng thứ lực lượng. Hắn bắt đầu sa vào hưởng thụ, đại khái cũng có phương diện này nguyên nhân. Kia áo choàng ma y thần bí người, đưa lưng về phía giường hẹp phương hướng, phối hợp ngồi xuống, thong dong, thờ ơ, có một loại nắm trong tay tất cả cường đại. Ngụy Bá Phương lưu loát mặc quần áo tử tế, cũng không thèm nhìn tới kia đã không dám lên tiếng nữ nhân liếc mắt một cái, cũng hoàn toàn không có thừa cơ đánh lén ngu xuẩn ý niệm. Chẳng qua là an tĩnh đi tới bàn trà bên kia, rất có tư thái ngồi xuống. Thậm chí chủ động phiên chuyển chén trà, cấp trước mặt vị này đột ngột tìm hiểu khách cùng bản thân đều rót một chén trà. Các hạ đêm khuya đến tìm hiểu, trước đó không có chuẩn bị, chỉ có thể lấy trà lạnh đối đãi, còn mời không lấy làm phiền lòng. Đầy đủ phong phú lịch duyệt, khiến Ngụy Bá Phương rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Hắn không hề thể hiện phẫn nộ, cũng tuyệt không nhắc tới đạt oán hận. Chẳng qua là rất có thành ý nhìn Khương Vọng, chỉ sợ Khương Vọng cũng không giống như phản ứng hắn. Hắn lại nói, các hạ là vô sinh giáo người. Lý Thành Chủ 7 ngày phía trước mới chủ trì chúng ta giảng hòa, các ngươi tại thành quốc phát triển, liền như thế không cấp triều đình mặt ngoài, thật sự là không quá thích hợp. Khương Vọng nhạt tiếng nói, ta không phải vô sinh giáo người. Ngụy Bá Phương thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, bất kể vô sinh giáo là từ đâu mời tới các hạ, bỏ ra bao nhiêu đạo nguyên thạch ta đều nguyện ra gấp đôi giá tiền. Chính là bổn điện bí khố không thuận lợi, bán pháp khí cũng muốn gọi các hạ hài lòng. Không biết có thể hay không nói chuyện, ngươi khiến ta rất thất vọng a, Ngụy Bá Phương. Khương Vọng nghiêng đầu lại nhìn về phía Ngụy Bá Phương, đem áo choàng hái xuống, đặt lên bàn, cười nói. Ta trung thành tận tâm thủ tịch trưởng lão, thế nhưng nghe không ra thanh âm của ta. Xuất hiện ở trong mắt Ngụy Bá Phương là một tờ đã thật lâu không thấy mặt. Hắn lấy cùng tuổi tuyệt không tương xứng nhanh nhẹn rời đi băng ghế bổ nhào ngã xuống đất, quỳ gối Khương Vọng phía trước, lão lệ trong nháy mắt giàn giụa. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ là ngày nhớ đêm mong, nhật mong đêm mong, luôn là đem ngài cấp mong trở lại. Hắn lau nước mắt, hết sức động tình. Ngài là không biết, ngài không có ở đây thời gian bên trong điện các huynh đệ. Trôi qua khổ oa, này một cái, oa. Âm cuối, một vịnh ba thán, dư vị kéo dài, thật là cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn đúng sự thật mà nói, hắn cùng Gia Cát Tuấn vốn là cũng chỉ là nghĩ trước giả bộ chống đỡ một trận, sau đó vét lớn một khoản tan vỡ rời đi. Không nghĩ tới tùy tiện phát triển một thoáng tông môn, thế nhưng phát triển đã dậy. Dứt khoát ngắn hạn chuyển làm lâu dài, ăn cướp biến thành tiến cống. Dù sao mò một lần không bằng ngày ngày mò. Về phần kia đồ bỏ độc cô đại nhân. Lâu như vậy, liền phong thư đều không có, quỷ còn nhớ rõ. Không nghĩ tới cái kia phục họ độc cô danh môn con cháu, lại vẫn nhớ được bọn họ này vắng vẻ trong nước nhỏ yếu tiểu tông môn. Loại chuyện này, hoang đường được giống như một cái đã định trước xa trên đô thành lên như diều gặp gió thiên chi kiêu tử, nhưng lại đối sát thôn bên trong tích góp mấy cái trứng gà nhớ mãi không quên giống nhau. Này nhiều lắm công việc quản gia, nhưng là không nghĩ tới trở về không nghĩ tới, đã quên trở về đã quên. Lúc này nước mắt của hắn nói đến là đến, có thể không có nửa điểm hàm hồ. Thuộc hạ trước sau nhớ kỹ chỉ thị của ngài, mất ăn mất ngủ, quên cả sống chết, cuối cùng đem Linh Không Điện phát triển trở thành thành quốc đệ nhất đại tông. Quá trình mặc dù phi thường khó khăn, nhưng là mỗi lần chống đỡ không được lúc, chỉ cần suy nghĩ một chút điện chủ đại nhân giọng nói và dáng điệu vẻ mặt vui cười, thuộc hạ liền bị chịu ủng hộ, một lần nữa sinh ra lực lượng. Bây giờ như vậy thành tích cũng cuối cùng là không có phụ lòng kỳ vọng của ngài. Điện chủ, ta điện chủ đại nhân. Hắn khóc đến bi thương mà thành khẩn. Ngài trở lại, lão hủ liền thật sự có thể nhắm mắt. Khương Vọng, Ngụy Bá Phương cái gọi là mất ăn mất ngủ, quên cả sống chết, hắn chắc chắn chỉ nhìn ra một cái. Phế ngủ, nhưng lúc này cũng chỉ là nói. Ngụy trưởng lão vất vả, bổn tọa rất rõ ràng. Như vậy, ngươi trước để người ta đem ra Cát Tuấn kêu đến, có lời gì chúng ta cùng nhau nói, cũng tránh cho tốn nhiều thời gian. Hắn lần này tới thành quốc chẳng qua là đi ngang qua, cũng không tính lãng phí quá nhiều thời gian. Ngụy Bá Phương lập tức lau đi nước mắt. Tốt, ta tự mình đi mời ra Cát trưởng lão. Khương Vọng nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khiến ta cùng Tôn phu nhân một chỗ một phòng, sợ rằng không thích hợp. Điện chủ đại nhân có thể như thế vì thuộc hạ băn khoăn, thuộc hạ chính là lập tức chết rồi, lại có cái gì hay tiếc nuối đây. Ngụy Bá Phương vừa vặn lau đi nước mắt lại muốn doanh chồng, sau đó nói. Ta đây sai người đi mời ra Cát trưởng lão. Ban đầu chuẩn bị tiện tay diệt khẩu ý nghĩ, lại là bóp chết rồi. Hắn bước nhanh đi tới cửa, kéo mở cửa phòng, phát hiện trong viện hộ vệ vẫn tận chức tận trách thủ tại nơi đó, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chẳng qua là phòng đối diện bên trong động tĩnh hồn nhiên không giác, thấy được hắn mở cửa, mới tới đây hành lễ. Ngụy Bá Phương trong lòng lại càng nghiêm nghị, lại cũng không nói khác, chỉ nhẹ giọng phân phó nói. Đi mời ra Cát Tuấn trưởng lão tới phòng ta, liền nói ta có quan trọng hơn sự tình cùng hắn thương lượng. Hộ vệ vội vã liền đi. Ngụy Bá Phương đóng cửa phòng, xoay người lại đi tới, tha thiết nhìn Khương Vọng. Điện chủ đại nhân lần này trở về được vừa lúc uống thuộc hạ một chén rượu mừng. Ta cùng với cái này, Tiểu Hồng, tình đầu ý hợp, đang chuẩn bị tùy ý thành hôn. Ngài cần phải làm chứng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Khương Vọng đã kiến thức rộng rãi, hay là nhất thời có một ít tiếp không hơn lời nói tới. Hắn vốn chỉ là nhân tiện tay bảo vệ nữ nhân này một mạng. Không nghĩ tới này họ Ngụy thế nhưng thuận cột đi lên leo trèo tới vừa ra. Thành thân, cũng quá là một nhân tài rồi. Trên giường nữ nhân đắp ở trong chăn, nhỏ giọng nói. Ta là tiểu tử, đúng vậy, ta có đôi khi cũng gọi nàng tiểu tử. Ngụy Bá Phương mặt không đổi sắc tim không nhảy. Khuê phòng vui mừng, khiến điện chủ đại nhân chê cười. Làm khó hắn có thể như thế bình tĩnh nói ra những thứ này. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lấy ra một viên nguyên thạch tới, thả vào Ngụy Bá Phương trước mặt. Tới vội vàng, liền coi đây là hạ lễ, dự hạ Ngụy trưởng lão tân hôn. Còn mời không lấy làm phiền lòng. Làm một cái tài sống chết trước mắt muốn thu mua thích khách, đều chỉ có thể lấy đạo nguyên thạch vì đo đơn vị lão hủ tu sĩ, Ngụy Bá Phương nâng qua này khối nguyên thạch, lúc này là thật sự lão lệ chảy đầy. Nhớ loáng thoáng ban đầu vị này điện chủ, nhưng là vừa tiếp xúc với vị liền đi lục soát bí khố, đem quý trọng nhất gì đó tất cả đều si một lần. Lần này lại vẫn có thể thấy quay đầu lại tiền. Hơn nữa còn là nguyên thạch, điện chủ đại nhân tâm ý, thuộc hạ làm sao dám cự tuyệt. Ngụy Bá Phương nghẹn ngào, chẳng qua là ngài thâm tình tình nghĩa thắm thiết, thuộc hạ cũng không biết đời này còn có thể hay không trả hết nợ. Cũng không biết hắn như vậy một bó to tuổi, là thế nào làm được còn có thể có vĩnh viễn không khô kiệt nước mắt. Đương nhiên, cho dù hắn hôm nay khóc chết ở chỗ này, độc cô đại nhân quả thật tuyệt đối không có khả năng móc ra khối thứ hai nguyên thạch. Ngay tại Linh Không Điện thủ tịch trưởng lão một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói đến hắn năm ngoái là như thế nào ngăn cơn sóng dữ, huyết chiến đối địch tông môn lúc. Gia Cát Tuấn rốt cục khoan thai tới chậm, cùng ngoài cửa hộ vệ đối thoại lúc còn rất có mấy phần thượng vị giả cái giá. Ngụy trưởng lão như vậy nửa đêm canh ba tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Ban đầu độc cô đại nhân tùy tiện bố trí một thoáng liền rời đi. Chỉ để lại đều mang ý xấu hai đại. Tâm phúc. Gia Cát Tuấn lúc đó có thể lấy đằng long cảnh tu vi ngồi vững vàng trưởng lão vị, cùng Ngụy Bá Phương địa vị ngang nhau, toàn dựa vào đặt lên bổn thành thành chủ tuyến. Thậm chí lần này cùng Vô Sinh giáo tranh nhau, cũng toàn dựa vào hắn ra mặt, mời được Thành Quốc quan trên mặt lực lượng, ngăn cản tranh chấp mở rộng. Hiện nay thời khắc, hắn tại Linh Không Điện bên trong thế lực, cũng không bằng Ngụy Bá Phương yếu bao nhiêu. Cho nên lớn như vậy nửa đêm bị gọi tới nghị sự, là rất có một ít oán khí. Nếu không phải gần đây cùng Vô Sinh giáo quan hệ khẩn trương, lo lắng thật có đại sự gì phát sinh, hắn mới chẳng muốn tới đây một chuyến. Nghe được động tĩnh, Ngụy Bá Phương lập tức vẻ mặt nghiêm túc cả y, lấy cương trực không a tư thái, tự mình đi kéo thuê phòng môn. Tam giác mắt treo mũi nhọn lông mày ra Cát Trưởng lão, ánh mắt kinh ngạc từ trên người Ngụy Bá Phương lướt qua, rơi vào trong phòng ngồi ngay ngắn Khương Vọng trên người. Hắn cơ hồ là lấy hành thích tốc độ vọt lên, đương trường nhào vào Khương Vọng trước người, một thanh ôm lấy Khương Vọng cẳng chân, bắt đầu tam đoạn thức vịnh sướng. Ta, điện chủ, đại nhân, a, Cách Trương.